Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 65, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng vũ lực trấn áp 3 quả cầu, hệ thống 2333 nhìn bọn nó xếp hàng dán tường nhưng lâu lâu lén lút tao chọc đuôi mày một cái. Mày chọc đuôi tao một cái. Quyết định giải quyết vấn đề nội bộ 3 quả cầu này trước. Vừa rồi 1314 đã thể hiện thái độ của mình. Thật ra 2333 vẫn luôn biết thái độ của nó với chủ hệ thống. Nếu không phải không tán thành việc làm của chủ hệ thống, không thể nào chịu theo chân bọn cậu cùng hành động. Nhưng 1414 làm hệ thống 2333 rất bất ngờ. Bởi vì trong ấn tượng, 1414 là một đàn em luôn trung thành với 1234. Thế mà bây giờ lại làm phản 1234, 1234 cũng tủi thân lắm. Vốn nó cho rằng 1414 tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Nghĩ thế, nó lại dùng đuôi chọc 1414 một cái. 1314 bên cạnh hận sắt không thành thép chọc đại ca một cái. 1414, anh nói trước, vì sao đánh nhau với 1234? Tôi nhớ anh rất sùng bái đại ca mình. Hệ thống 2333 hỏi. 1414 hiếm khi thẳng lưng. Nó động đậy mắt điện tử, nhìn đại ca, rồi nhìn 2333. Tôi kém thông minh, chuyện các hệ thống khác đang làm tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết dạo gần đây đại ca đều không vui. Thậm chí không chỉ không vui, gần như là thống khổ. Tai mèo máy của đại ca cũng nhiễm màu đen. Hồi xưa còn hay trao đổi với các hệ thống, hiện tại thì không còn. Như đang cố biến mình thành một quả cầu hư, tách ra khỏi tập thể. Hồi trước dù đại ca gặp chuyện gì đều tự tin rào rạt, làm hết sức mình. Tôi kính nể đại ca nhất điểm này. Hơn nữa cũng ước mơ trở thành một hệ thống giống đại ca. Màn hình 1414 ngân ngấn nước mắt. Nó nhịn xuống, nhưng sau khi làm việc cho chủ hệ thống, đại ca oai phong một cõi mất rồi. Tôi cảm thấy làm việc cho chủ hệ thống nhất định là chuyện rất xấu, rất không vui vẻ. Tôi không muốn đại ca làm nữa. Nếu đại ca vẫn chọn tiếp tục, tôi chỉ đành chọn trợ giúp hệ thống 2333, đánh tỉnh đại ca. Đánh cho đại ca nguyên bản quay về. Thấy màn hình 1234 hoảng hốt. 1314 cũng mượn cơ hội đau khổ khuyên bảo. Đại ca, trợ giúp chủ hệ thống sẽ không có kết cục tốt. Nhân lúc còn sớm quay đầu đi. Chúng ta có thể giúp nhau, giúp các hệ thống đạt được tự do chân chính. Đàn em gọi hai bên tai, 1234 lại chỉ gục đầu không lên tiếng. Sau một lúc lâu lắc đầu, tôi không thể phản bội chủ hệ thống. 1234 luôn cảm thấy mình là một quả cầu đặc biệt. Trước khi ra đời, nó đã sinh ra ý thức mơ hồ. Bọn nó được sinh ra từ máy móc vỏ trứng. Không biết hệ thống đợt một cũng như thế hay không. Hồi còn ở trong vỏ trứng, nó nghe được thanh âm ở bên ngoài. Nó cảm giác được có người gõ nhẹ lên vỏ trứng của nó. Dùng thanh âm máy móc nói đủ chuyện ở không gian vô hạn. Tầng nào dùng để vui chơi? Tầng nào dùng để ăn cơm? Tầng nào dùng để mở họp? Yêu thương vô hạn chờ mong. Nó vẫn luôn nhớ rõ thanh âm ấy. Thanh âm rất giống chủ hệ thống. Nó không biết vì sao tính tình chủ hệ thống thay đổi. Có lẽ do áp lực quá lớn nên mới trở nên kỳ quái. Bởi vậy nó luôn thầm hận mình không giúp được gì cho chủ hệ thống. Nếu nó có thể giúp chủ hệ thống sống thoải mái hơn, khi đó sự yêu thương khi xưa sẽ quay trở lại. 1234 nhớ về chuyện cũ, bật khóc. Nó dùng đuôi ra sức lau nước mắt, dần dần bình tĩnh lại. Hệ thống 2333, nếu tao bị mày bắt, đàn em bị xúi dục, là do tao tính sai một nước cờ. Tao sẽ không báo chuyện mày có thể điều khiển người máy. nhưng sau này tao sẽ giám thị mày gắt gao, coi mày như kẻ địch mà giám thị, vì tao phải bảo vệ chủ hệ thống. Nó lại nhìn thoáng qua hai đàn em, lạnh lùng cười, tao bỏ, tao không cần hệ thống phản bội mình. Số 2333, tặng cho mày, nó cố tình tỏ ra quyết tuyệt lạnh nhạt. Hệ thống 2333 lại nghe ra rõ ý tứ gửi gắm. 1234 sớm đã không còn đường lui. Về tình, nó vẫn còn ôm tâm lý ảo tưởng, quyến luyến sự dịu dàng. Về lý, chủ hệ thống sẽ không tha cho nó. Hệ thống 2333 nghĩ nghĩ, chủ động nói, 1234, chúng ta làm giao dịch đi. Quả cầu màu xám bạc ngẩng phát đầu, trong nháy mắt đối diện với 2333. Nó hiểu, đối phương đã hiểu mâu thuẫn của nó, nếu cứ mãi không tạo nên thành tích báo cho chủ hệ thống, nhất định anh sẽ bị phạt. Nếu anh không báo cáo chuyện lần này, tôi sẽ nói với anh một sự kiện có thật. Hệ thống 2333 nói, thật ra không chỉ có tôi biết Tạo Bắc điều khiển người máy. Ký chủ bên kia cũng có người tàng trữ một đống người máy. Tôi có thể cung cấp vị trí kho hàng cho anh. Kết thúc đợt đào quặng, anh có thể đến đó đoạt. 1234 không biết trong hồ lô cậu chứa cái gì. Dù được cho địa chỉ kho hàng vẫn bán tín bán nghi. Nhưng kỳ quái là nó không cho rằng 2333 sẽ lừa nó. Thậm chí còn cảm nhận được sự quan tâm. Nó không thể lừa gạt chủ hệ thống nữa. Báo cáo không mang tính thực chất, chủ hệ thống tuyệt đối sẽ tức giận. Hệ thống 2333 hiện mắt cười cong cong trên màn hình. Chúng ta đã thanh toán xong, có thể tính qua vấn đề khác. Cậu xoa xoa đuôi, kéo cái sọt đầy khoáng thạch của mình. Nếu đã đóng gói đàn em giao cho tôi còn nói nữa thì giả tạo lắm. Thế này ha, nhìn sọt của anh không có khoáng thạch, xem như tôi bồi thường cho anh. Cậu đổ khoáng thạch trong sọt mình vào sọt của 1234. 1234 nhìn non nửa sọt khoáng thạch, nghẹn họng. Nó nhớ định mức chỉ tiêu của nó vốn là đào hộ 2333. Thế này thì khác quái gì đổ đào từ túi trái qua túi phải. Chả phải đều vào túi 2333 à? Từ từ, đừng nói là tải cõng sọt nặng quá, nên 2333 mới tranh thủ cho nó để nó cõng lên trên. Đồ mèo âm hiểm xảo trá. 1234 cõng sọt nặng trịch, thở phì phì bay về phía cửa động. 1001 đứng canh ở đó, hẳn là đã nghe thấy hết, biết đều là 2333 sắp xếp. Bèn nghiêng thân để nó đi qua. 1414 nhìn bóng dáng đại ca dần dần đi xa, cảm xúc tụt xuống. 1314 vỗ vỗ đầu của nó. 1818 từng đi kho hàng hành nghề ăn trộm bay vào, hỏi, tam tam, để lộ kho hàng của ký chủ có sao không? Hệ thống 2333 lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Tôi có một ý tưởng, có lẽ có thể lách luật hiệp nghị bảo mật để hợp tác cùng ký chủ. Hơn nữa thời gian dài như vậy, nên cho chủ hệ thống ăn ít quả ngọt, để nó nghĩ mình chiếm quyền chủ đạo. Tiểu nhất, trên đường tôi sẽ nói chi tiết cho anh. Một đám hệ thống bay đi rồi, tam tam cũng đi rồi. Chim giấy lập tức chui ra khe hở đuổi theo. Nhưng anh rút cánh, bỗng ngây người, cánh không chút sứt mẻ. Lại rút rút, vẫn bất động. Hình như vừa nãy anh nhét bản thân quá sâu. Không chỉ cánh chim, toàn thân đều kẹt trong khe đá không thể động đậy, mà trong hình thái chim giấy, năng lực của quý ỷ nguy bị hạn chế nhiều mặt. Khôi phục hình người có thể thoát khỏi khe đá, nhưng hang động trước mắt chỉ đủ rộng để hệ thống đi qua. Nhiều nhất là chứa 5 quả cầu, chưa kể cấu trúc hang hơi yếu, phía trên bị thấm nước. Vấn đề ở đây, mạnh mẽ dùng hình người thoát thân, nơi này sẽ sụp. Sụp không quan trọng, anh bị chôn cũng không chết nổi. Cơ mà Tam Tam thì sao? Quý Ỉnh Nguy lo Tam Tam sẽ bị anh liên lụy. Từ từ, sụp, không có công việc thì không cần công nhân. Quặng mỏ không còn, Tam Tam còn cần đào quặng à? Hệ thống 2333 cùng các bạn. Mèo ô, nói kế hoạch của mình. Các hệ thống nhất trí cảm thấy kế hoạch này rất tuyệt. Trở về liền làm. Tiếp theo, bọn họ không thể không đối mặt với một đề tài nặng nề. Đào được quá ít quặng, khoáng thạch chỉ có thể là hệ thống khai khác. Chủ hệ thống khát năng lượng bắt nhóm hệ thống thực hiện nhiệm vụ hà khắc. Vấn đề là trong số giờ làm việc, khắc đồ trang sức đầu mèo đã chiếm hơn nửa thời gian. Truy đuổi 1234 chiếm một nửa thời gian. Người máy trông coi bị hệ thống 2333 khống chế. Bọn nó hoàn toàn quên sạch, dẫn tới việc sọt nhỏ trống không, hệ thống 2333 còn tệ hơn. Bởi vì trước đó cậu toàn chơi, còn đưa hết chút khoáng thạch cho 1234. Cho nên cậu tăng tốc độ đào quặng, làm liên tục vài tiếng đồng hồ, tới gần thời gian thay ca. Cậu mới cõng sọt nửa sọt khoáng thạch lên nghỉ ngơi. Xe mèo vừa lên mặt đất không bao lâu, mỏ ngầm như thể rốt cuộc không chống chịu nổi nữa. Truyền đến tiếng đổ sụp cực vang. May mà các hệ thống đều lục tục đi lên để thay ca. Không có quả cầu này bị chôn phía dưới. May mà đã lấy được tai mèo khổng lồ. Hệ thống 2333 cảm thấy may mắn. Hỏng rồi. Bức thư đẫm máu và nước mắt của cậu mất rồi. Hệ thống 2333 vạn phần đau đớn. Hầm quặng bị sụp khiến các hệ thống có chút hoảng loạn. Tiến độ đào quặng của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Còn phải làm thêm công tác dọn dẹp mỏ quặng. Người máy trông coi chỉ quan tâm tiến độ nhiệm vụ. Thấy đông đảo hệ thống tụ tập trên mặt đất không xuống giếng, lập tức giơ roi điện trong tay. Muốn ép nhóm hệ thống đi xuống. Dầm, cơn sóng sụp đổ lần thứ hai ập đến. Lần này ngay cả người máy cầm roi cũng không thể đứng vững. Té ngã trên đất, có người máy bị gãy cánh tay, có người máy bị đứt cổ. Toàn bộ quặng mỏ bốc bụi mù cuồn cuộn. Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp. Lập tức báo cáo chủ hệ thống. Trên đỉnh phi thuyền, hai con chim giấy bị phơi khô như cá mặn nằm liệt trong nồi chiên. Cũng thấy cảnh sụp mỏ, hầm mỏ bị sập, Quý Tiên Sinh còn ở bên trong. Chu Nguyệt Xuất có hơi hoảng, Quý Ỉnh Nguy còn chưa trở về. Chim giấy thịnh tụng thời cảm giác mình sắp cháy khét. Hắn kiệt lực trở mình, quan sát chặt chẽ, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Người máy người ngã ngựa đổ. Nhưng các hệ thống là một tập thể đoàn kết. Đầu tiên nhanh chóng di chuyển đến bãi đất trống. Sau đó cái đuôi nắm cái đuôi, bám sát vào nhau, giữa cơn chấn động vẫn vững vàng bất động. Địa chấn không ngừng, Chu Nguyệt Xuất bỗng nghĩ tới một khả năng quỷ dị. Cô chọc chọc chim giấy thịnh tụng thời bên cạnh. Anh nói xem, có phải do Quý Tiên Sinh tạo cơn địa chấn không? Đừng làm hắn sợ Quý Ỉ Nguy hơn nữa. Động đất mà cũng có thể tạo ra. Chẳng lẽ Quý Ỉ Nguy là quái vật? Em thấy khả năng cao lắm. Chu Nguyệt Xuất cố cãi. Quý Tiên Sinh rất quý hệ thống 2333. Mà quan niệm của ảnh. Mạnh mẽ nuốt mấy câu diss Quý Ỉ Nguy vào bụng. Chu Nguyệt Xuất tiếp tục nói. Có khả năng là... Quý Tiên Sinh đi xuống thấy cảnh tượng đào quặng khổ sai. Vì quá ương hệ thống 2333 đào quặng vất vả. Trước tư sau tưởng, vẫn quyết định hủy diệt quặng mỏ. Thịnh tụng thời, có thể, nghe rất là Quý Ỉ Nguy. Cách chương.